Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 61, là sát tộc. Cổ chiến trường, hai khỏa cự đại tinh thần vờn quanh bên trong, trong đó một cái thái dương, bên trên có vương hùng kim ô phân thân. Kim ô phân thân thụ vương hùng thể hạn chế, tu vi chỉ có thể đạt tới vương hùng thể cực hạn. Nói cách khác, vương hùng thể bây giờ địa tiên cảnh đệ thập trọng, kim ô phân thân cũng chỉ có thể đến trình độ này. Kim ô phân thân mặc dù không cách nào tu vi lại đề cao, nhưng có thể đem thái dương trong thái dương chân hỏa tiếp tục hấp thu, chứa đựng tại thể nội, hoặc là nói đem mặt trời thân thể ngưng tụ càng thêm nện vững chắc. Trừ cái đó ra, kim ô phân thân phụ trách tìm hiểu đạo hoa, vương hùng một đám đạo chủng, ẩn chứa thiên đạo khí tức, đều tại mặt trời chi địa. Từ mặt trời trong tham ngộ, hai cái thân thể, một cái ý thức, kim ô phân thân lĩnh hội, thể liền lĩnh hội, đại lễ tế trời thời khắc. Thể truyền tống đến một cái mệnh luân huyền diệu, trong khoảng thời gian này, kim phân thân cũng tại lĩnh hội, luyện hóa bên trong, mệnh luân vạn quân chi trọng, mặt trời bây giờ cũng lực lớn vô cùng, đồng thời, thôi động cuồn cuộn thái dương chân hỏa đi vào, thuận tiện luyện hóa, mệnh luân là một cái hình tròn, lại cũng không phải trên thực chất hình tròn, bởi vì hình cầu này giống như có vô số vòng hình vờn quanh mà thành. Cái này vô số cái vòng, đều tại dựa theo khác biệt quỹ tích vờn quanh. Nhìn, có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Nhưng, cũng may có trí nhớ kiếp trước. Vương Hùng lấy tâm luyện chi pháp, nhượng nó hấp thu thái dương chân hỏa. Đương nhiên, đây đều là chứa mặt trời ấn ký thái dương chân hỏa. Nhượng mệnh luân chậm rãi dung hợp chính mình khí tức, lấy thuận tiện chính mình triệt để luyện hóa. Ông, mệnh luân phía trên, hình thành một cái màng ánh sáng bên trong chậm rãi có đồ như một loại. Nhưng, cái này hình vẽ bên trong hình ảnh, thế mà cũng là cuồn cuộn thái dương chân hỏa. Ta tòng mệnh vòng bên trên, nhìn thấy trong lịch sử cái nào đó hình ảnh. Đây là đâu? Tốt nhiều thái dương chân hỏa, so ta chỗ ở cái này tiểu thái dương còn nhiều. Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy hình ảnh, đáng tiếc, trong tấm hình không có cái khác tham chiếu, chỉ có cuồn cuộn đại hỏa. Xem ra, ta luyện hóa còn chưa đủ. Tiếp tục luyện hóa, Vương Hùng trầm giọng nói, theo lâu như vậy nỗ lực, mệnh luân đã trải qua sơ bộ luyện hóa, theo mặt trời mở to miệng. Một thanh liền đem nó nuốt vào trong bụng chân hỏa đốt cháy, đang không ngừng luyện hóa mệnh luân bên trong. Kim phân thân đến chuẩn bị một mực luyện tiếp, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Oanh, lại là một cái cự vật, bỗng nhiên đụng vào tiểu thái dương bên trong, dẫn động thái dương bỗng nhiên một trận chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Trong nháy mắt từ chấn động trong tỉnh táo lại, từ thái dương chỗ sâu trồi lên mặt ngoài, đột nhiên, nhìn thấy hai cái tuyệt thế cường giả, đang thái dương chung quanh chiến đấu, oanh, oanh, oanh, cự đại chiến đấu, dẫn động thái dương mãnh liệt chấn động bên trong, Diệp Hách Liên Giang, Vương Hùng đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn lấy một người trong đó, người kia không phải người bên ngoài. Chính là hổ tổ Diệp Hách Phụng Thiên Tứ Nhi Tử. Ngày xưa hình chiếu chính mình Lăng Tiêu Thành, vì cảm tạ chính mình cứu Xích Xích, đưa đến chính mình kiếp trước một cái hồn châu, một cái khác hổ vương tôn. Ha ha ha, Diệp Hách Liên Giang, ngươi là sợ ta đem bên kia tinh cầu đánh nát, mới đưa ta dẫn vào cái này tiểu hàng tinh chiến đấu à? Kỳ thực nát cũng liền nát, có thể người này cháu gái nhỏ, coi như, ha ha ha ha, Diệp Hách Liên Giang đối thủ, là một cái cực kỳ yêu dị nữ tử. Nữ tử tay cầm bảo kiếm, lần lượt cùng Diệp Hách Liên Giang trùng kích, đáng tiếc, một mực ở vào hạ phong. Oanh, ha ha ha, ngươi còn đấu cái gì đâu? Ngươi này cháu gái nhỏ, đã bị ta người bắt, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không, ta không thể bảo đảm ngươi này cháu gái nhỏ còn sống a. Nữ tử cười nói, La Sát công chúa, hừ, ngươi cho rằng ta vì cái gì đưa ngươi dẫn vào bên này? Chờ ta cầm xuống ngươi, ta liền có thể đổi lấy cháu gái ta. Bỉ ổi ra hỏa, thế mà biến thành ta hổ tộc, lừa gạt đi cháu gái ta. Diệp Hách Liên Giang đỏ hồng mắt nói, ai bảo các ngươi dễ bị lừa đâu. Ha ha, hiện tại, ngươi hổ tộc nơi đó, hẳn là loạn thành một bầy a. Chỉ cần ta hạ lệnh, La Sát công chúa cười lạnh nói, đưa ngươi dẫn vào cái này Thái Dương, chính là vì để ngươi vô pháp hạ lệnh. Hừ, nhìn ta đưa ngươi cầm xuống. Diệp Hách Liên Giang mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ta minh bạch, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là nghĩ kỹ a, đem ta dẫn tới nơi này, để cho ta vô pháp đối ta đám kia thuộc hạ hạ lệnh. Bọn họ xác thực nghe ta, nhưng, ngươi phải biết, chúng ta thế nhưng là trường sinh bất tử, ngươi không giết chết được ta, cho nên, ngươi cũng uy hiếp không ta thuộc hạ. Này tiểu lão hổ, nghe nói, thế nhưng là Diệp Hách Phụng Thiên tâm đầu nhục, Diệp Hách Phụng Thiên giết vào bên ta thế giới, tạo thành bên ta thế giới mảng lớn hao tổn. Ha ha, phụ vương để cho ta tới bắt này tiểu lão hổ, uy hiếp Diệp Hách Phụng Thiên, bằng ngươi còn chưa đủ lấy cứu nàng. La Sát công chúa cười nói, vậy liền xem một chút đi. Diệp Hách Liên Giang tiếng quát nói, oanh, Diệp Hách Liên Giang hóa thành một đầu cự hổ vàng lớn, ầm vang trùng kích La Sát công chúa. Trong lúc nhất thời, cự đại chiến đấu tạo thành trên Thái Dương vô biên chấn động, đại hỏa trùng thiên, Thái Dương rung mạnh. Vương Hùng nghe Diệp Hách Liên Giang cùng La Sát công chúa đối thoại, sầm mặt lại. Vương Hùng cũng không hề lộ diện, mà chính là nhìn về phía nơi xa cổ chiến trường tinh cầu. Cổ chiến trường tinh cầu phía trên, giờ phút này tựa như cũng có được đại lượng chiến đấu đồng dạng. Bất quá, này chiến đấu uy lực, nhưng so sánh Diệp Hách Liên Giang nơi này tiểu ra không ít. Vương Hùng thở sâu, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt theo vẫn thạch quần, hướng về cổ chiến trường tinh cầu mà đi. Giờ phút này Vương Hùng, thực lực không biết tăng thêm bao nhiêu. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, giống như một đạo lưu quang chợt lóe lên. Diệp Hách Liên Giang, La Sát công chúa cũng không có phát hiện Vương Hùng, tưởng rằng trên Thái Dương cái nào đó hỏa diễm toái phiến kích xạ mà đi. Vương Hùng một đường, không ngừng ném mạnh vẫn thạch, nhượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngày xưa phải kể tới ngày tài năng đến cổ chiến trường tinh cầu, bây giờ vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày. Oanh, Vương Hùng rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Ai, đột nhiên giống to một tiếng, lại là một đầu thiên tiên cảnh mãnh hổ bỗng nhiên nhảy đến Vương Hùng hố lớn cách đó không xa. Vương Hùng một thân hỏa diễm, đại nhật sát vòng ngưng tụ ở sau ót, tựa như một cái ánh sáng mặt trời vòng. Nhượng Vương Hùng nhìn, vô cùng quỷ dị, ngươi là ai? Là sát tộc người. Mãnh hổ mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lông mày nhíu lại, lật tay lấy ra một cái lệnh bài. Hổ tổ lệnh, gặp hổ tổ lệnh như gặp hổ tổ. Lệnh bài, hừ, ngươi cho rằng một khối phá lệnh bài liền hữu dụng, lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không, hổ ra, liền không khách khí. Này mãnh hổ giống to một tiếng nói. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hổ tổ lệnh, ngươi không biết. Trong nháy mắt, Vương Hùng tựa như nghĩ đến cái gì. Ha ha, thúc thủ chịu trói, vậy phải xem ngươi có hay không chuyện này. Vương Hùng trên mặt hiện lên một cỗ dữ tợn, trong nháy mắt xông đi lên. Muốn chết, mãnh hổ hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, hai người đập vào mà lên. cự đại hồ trảo cùng hỏa diễm nổi lên bốn phía một quyền chạm nhau. Oanh, đại hỏa trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, khủng bố thái dương chân hỏa. Trong nháy mắt tướng mãnh hổ toàn thân đốt cháy, từ trong ra ngoài, trong nháy mắt đốt cháy trống không. A, mãnh hổ thống khổ một tiếng gào thét, ngã rơi xuống đất, một tiếng này gào thét. Lại là nhượng tứ phương vô số hổ tộc nghe được. Bên kia, nhanh, nơi xa đột nhiên truyền đến giống to một tiếng thanh âm. Lại là đột nhiên chạy tới 10 con mãnh hổ, từng cái trừng mắt, muốn ăn sống nuốt tươi Vương Hùng. Vương Hùng một chân dẫm lúc trước mãnh hổ trên thân. Này mãnh hổ kêu rên bên trong, hiển nhiên không phải Vương Hùng đối thủ, nhưng nhìn thấy lại đến giúp tay. Nhất thời kích động nói, các huynh đệ, cứu mạng, hắn là La Sát tộc, cứu ta, thả ta ra huynh đệ. Một con mãnh hổ gào thét nói, hắn là La Sát tộc ma đầu, bắt hắn lại, cứu tiểu chủ. Một cái khác mãnh hổ trừng mắt gào thét lấy, mắt thấy, lại 10 con mãnh hổ muốn đánh tới. Vương Hùng lại lần nữa giơ lên hổ tổ lệnh giơ lên. 10 cái mãnh hổ một hồi. Cái gì? 10 con mãnh hổ tất cả đều cả kinh kêu lên. Giống, 10 con mãnh hổ đồng thời một tiếng hổ gầm. Hổ tổ long tựa như hấp thu 10 con mãnh hổ tiếng giống. Cũng giống to một tiếng. Giống, hổ tổ lệnh giống to một tiếng. Mang ra một cỗ hổ tổ khí tức. Một đạo thất thải lưu quang chớp động. Hổ tổ lệnh khôi phục như lúc ban đầu. Hổ tổ lệnh, là thật, 10 con mãnh hổ biến sắc. Các huynh đệ, cứu ta a! Này bị Vương Hùng dẫm tại lòng bàn chân mãnh hổ cả kinh kêu lên. 10 con mãnh hổ bỗng nhiên sắc mặt biến. Ngươi lệnh bài này, người nào cho ngươi? Một cái mãnh hổ cau mày nói. Diệp Hách Phụng Thiên, Vương Hùng thản nhiên nói. Bọn này mãnh hổ nhận biết hổ tổ lệnh. Vương Hùng tự nhiên khinh hô khẩu khí. Tiên sinh, có nhiều mạo phạm. 10 con mãnh hổ nhất thời biến hóa thành hình người. Vô cùng cung kính đối Vương Hùng thi lễ. Vương Hùng gật gật đầu. Mà bị Vương Hùng dẫm tại dưới lòng bàn chân mãnh hổ lại trừng to mắt. Các ngươi, các huynh đệ. Này mãnh hổ kinh ngạc nói. 10 con mãnh hổ lại là đột nhiên biến sắc. Một người trong đó, trong nháy mắt lấy ra một kiếm đâm về bị Vương Hùng dẫm lên mãnh hổ đầu. Ngươi làm gì? Vương Hùng nhất thời quát bảo ngưng lại, hắn liền hổ tổ lệnh cũng không nhận ra, là La Sát tộc, này cầm kiếm nam tử gằn giọng nói, giết hắn, ta tới đi. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, thò ra một ngón tay, một đạo hỏa diễm quang trụ. Bay thẳng dưới chân mãnh hổ đầu. Oanh, này mãnh hổ trong nháy mắt một cái kêu rên. Trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Chết trong nháy mắt, toàn thân máu tươi, còn có tiên nguyên. Trong nháy mắt tràn vào Vương Hùng thể nội. Kim Mộc phân thân không cần những lực lượng này. Nhưng, Vương Hùng thể cần a. Thể này, thiên điều, khủng bố cùng cực. Cho dù cách vô hạn cự ly xa, đều có thể cảm ứng kim ô phân thân. Kim ô phân thân giết chết người. Máu tươi, tiên nguyên thế mà thông qua đại nhật sát vòng truyền tống về qua. Hô, tại Lăng Tiêu thành Vương Hùng thể nhất thời cảm nhận được một cỗ lực lượng rót vào. Trong mắt cũng hiện lên một vẻ vui mừng. Cổ chiến trường, vẻn vẹn một lát công phu. Này chết đi mãnh hổ hình dáng biến, chậm rãi biến thành một cái cực kỳ xấu xí quái vật. Cái trán có cơ giác, toàn thân cồng kềnh, hung thần ác sát, vừa mới chết đi, đảo mắt lại sống lại. Trên đầu kiếm động, thế mà quỷ dị phục hồi như cũ. Quả nhiên, thế mà biến thành huynh đệ của ta bộ dáng. Ác ma, ngươi giết huynh đệ của ta. 10 cái hổ tộc nhất thời đỏ hồng mắt nói, ta tu vi, còn có, mệnh ta khí đâu, này cơ giáp quái vật kinh hoàng kêu. Vương Hùng ngăn đón cái khác hổ tộc, lạnh lùng nhìn lấy cái này cơ giác quái vật. Cơ giác quái vật kinh hoàng một hồi, cuối cùng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thôi, không có liền không có, về sau lại nhiều ăn một số người, ăn trở về liền tốt. Này cơ giác quái vật lẩm bẩm. Cơ giác quái vật bị bắt lại, nhưng tựa như cũng không e ngại. Có lẽ đây chính là trường sinh bất tử tộc lực lượng. Giết không chết, đã đều không chết, vậy chúng ta còn sợ gì chứ? Hừ, tiểu tử, thế mà phát hiện ta. Mau buông ta ra, nếu không, công chúa sẽ không bỏ qua ngươi. Này cơ giác quái vật dữ tợn quát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.